Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, gọi ngài lệ tư nữ hài. Hạ, Lâm Lôi quay đầu đến, nhướng mày, Tạp Lam lập tức đi tới, cảm kích nói, ta gọi Tạp Lam, phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ngài lệ tư liền đã chết rồi. Tên kia gọi ngài lệ tư thiếu nữ lúc này cũng chạy tới. Nàng hiển nhiên còn lòng còn sợ hãi, thở dốc bộ ngực không ngừng phập phồng. Chỉ là cặp kia mông lung hai mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Cảm ơn người đã cứu ta tính mệnh, ta gọi ngài lệ tư. Tên đầy đủ ngài lệ tư đáp, ta cũng là địa hệ ma pháp sư. Lâm Lôi ánh mắt trên người ngài lệ tư dừng lại một hồi. Không thể không nói, ngài lệ tư là phi thường có khí chất nữ hài, loại kia làm người thương yêu thích khí chất là bẩm sinh. Căn bản không cần thanh âm, trang điểm chờ đến kiến tạo, Lâm Lôi, tại ma thú sơn mạch bên trong người khác gặp được nguy hiểm. Giống như ngươi đồng dạng không xuất thủ cứu người đi, hôm nay thế nào? Đức Lâm Kha Ốc đặc chế nhạo thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. A, ta đã biết, người nhất định là thích cái này gọi ngài lệ tư nữ hài. Lâm Lôi nhướng mày, Đức Lâm ra ra, đi qua không phải ta không muốn cứu, mà là tại bên trong dãy núi ma thú bộ. Người khác gặp được ma thú tối thiểu nhất đều là mấy cái cấp 6 ma thú. Hay là cấp 7 ma thú, ta là không có năng lực cứu, giết một cái cấp 5 ma thú cũng không khó. Ta cũng liền thuận tay cứu được mà thôi. Lâm Lôi lập tức đối Đức Lâm Kha Ốc Đặc giải thích nói ra. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười cười. Không nói thêm lời. Ta gọi Thác Ni. Không biết ma pháp sư đại nhân kêu cái gì. Một tên khác thiếu niên cũng lên tiếng nói ra. Lâm Lôi lãnh đạm nhìn xem một nhóm người này. Các ngươi tiến nhập ma thú sơn mạch bao lâu? Ngày đầu tiên, Tạp Lam bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là tiến nhập ma thú sơn mạch ngày đầu tiên liền gặp cấp 5 ma thú. Thật sự là quá xui xẻo. Dựa theo trong thư tịch giới thiệu, khu vực bên ngoài hẳn là cấp 3, cấp 4 ma thú, chúng ta 4 người tới này hẳn là không quá lớn nguy hiểm. Ngu xuẩn, Lâm Lôi lắc đầu nói ra, cái kia gọi ni nhã nữ cung tiễn thủ lập tức phát hỏa. Này, người tiểu tử này phách lối cái gì? Chẳng phải cứu được ngài lệ tư sao? Dựa vào cái gì chửi chúng ta? Ni nhã, Tạp Lam quát lớn, Lâm Lôi lại là trực tiếp nói ra. Ta thật rất bội phục các ngươi đảm lượng, cũng dám mạo muội tiến nhập ma thú sơn mạch. Đồng thời ta cũng không thể không nói các ngươi vận khí rất tốt. Khi tiến vào ma thú sơn mạch trên đường đi dĩ nhiên là không có gặp được giặc cướp. Giặc cướp, Tạp Lam mấy người nhìn nhau, bọn hắn xác thực không có gặp được giặc cướp, ma thú sơn mạch kéo dài hơn vạn dặm, từ các nơi đều có thể tiến nhập ma thú sơn mạch. Không gặp được giặc cướp cũng là bình thường, ta nói cho các ngươi biết, nếu như không muốn chết, hiện tại liền lập tức rời đi ma thú sơn mạch. Lâm Lôi nói thẳng, vì cái gì? Khó nói, ma thú sơn mạch bên ngoài cấp 5 ma thú rất nhiều. Gọi Thác Ni thiếu niên nghi hoặc dò hỏi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Tại ma thú sơn mạch, đặc biệt là ma thú sơn mạch bên ngoài bộ phận, nguy hiểm nhất cũng không phải là ma thú, mà là nhân loại. 4 người các ngươi người, thực lực chẳng những yếu, hơn nữa còn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Ta tin tưởng bất luận cái gì tham lam người đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Đoán chừng các ngươi chỉ là ngày đầu tiên mới vừa vào ma thú sơn mạch, không có bị người khác phát hiện, nếu không sớm đem các ngươi 4 cái giết đi. Nguy hiểm nhất là nhân loại. Cái kia gọi Tạp Lam nhướng mày, thế nhưng một hồi sắc mặt liền đại biến. Tạp Lam lập tức cung kính nói với Lâm Lôi, ma pháp sư đại nhân, chúng ta là hôm nay mới vừa vào ma thú sơn mạch. Đối với ma thú sơn mạch cũng vẻn vẹn biết rõ đại khái. lần này cũng là trong âm thầm quyết định tới đây. Ta hy vọng ma pháp sư đại nhân có thể trợ giúp chúng ta cùng rời đi ma thú sơn mạch. Lâm Lôi không khỏi nhướng mày. Hắn không thích phiền phức. Thế nhưng là năm người này trở về trên đường đi nếu như gặp phải giặc cướp, thật vô cùng nguy hiểm. Ma pháp sư đại nhân, nhờ người giúp đỡ chút. Ngài Lệ Tư cũng cầu khẩn nói. Lâm Lôi nhìn Ngài Lệ Tư một chút. Nhìn xem Ngài Lệ Tư cái kia cầu khẩn ánh mắt. Vừa nghĩ tới Ngài Lệ Tư bị cướp phỉ giết chết tràng cảnh, Lâm Lôi trong lòng mềm nhũn, gật đầu đáp ứng nói. Vậy được rồi, ta cũng là thuận đường ra ngoài, liền mang theo các ngươi đoạn đường. Bất quá tại trở về trên đường đi nếu như gặp phải giặc cướp, ta cũng chỉ có thể cam đoan tận lực giúp một tay. Nếu như các ngươi ai bị giết, ta cũng không có cách nào. Tạp Lam Đại Hỷ lập tức gật đầu nói, mà pháp sư đại nhân có thể giúp chúng ta, chúng ta liền phi thường cảm kích. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, liền trực tiếp tiếp tục đi tới. Mà phía sau lưng đối với bốn người này trực tiếp nói ra, đi theo ta đi. Tạp Lam bốn người lập tức đi theo Lâm Lôi, tại Lâm Lôi bảo vệ dưới đi ra ma thú sơn mạch, hướng thành thị đi đến. Sao trả lại đường đi đường bên trong, Tạp Lam bọn bốn người cũng biết Lâm Lôi danh tự, cái kia đồng dạng là địa hệ ma pháp sư. Ngải Lệ Tư đối Lâm Lôi càng là sùng bái rất. Ngải Lệ Tư năm nay cũng là 15 tuổi, tại Uy Lâm học viện pháp thuật đây chính là đệ nhất thiên tài. Có thể ngay cả như vậy, Ngải Lệ Tư cũng là năm nay vừa mới đạt tới cấp 4 ma pháp sư. Loại này thành tích tại Ân Tư Đặc học viện cũng chỉ có thể xem như trung đẳng. Đường đi ngừng, Lâm Lôi cùng Tạp Lam, Ngải Lệ Tư bọn người bắt đầu vào ăn. Lâm Lôi, Ngải Lệ Tư hai người đang ngồi ở một khối. Lâm Lôi đại ca, ngươi thực sự quá lợi hại, ngươi 14 tuổi liền đạt đến ngũ cấp ma pháp sư. Ta đoán chừng phải chờ tới 20 tuổi đâu. Ngải Lệ Tư sùng bái mà nhìn xem Lâm Lôi. Ta không tính là gì. Học viện chúng ta đệ nhất thiên tài Địch Khắc Tây, 9 tuổi liền cấp 4 ma pháp sư, 12 tuổi liền trở thành ngũ cấp ma pháp sư. Lâm Lôi tùy ý nói ra. Lâm Lôi cũng không có nói. Hắn 13 tuổi vẫn là cấp 4 ma pháp sư. Có thể 14 tuổi chính là ngũ cấp ma pháp sư. Vẻn vẹn hơn 1 năm điểm, liền đuổi kịp Địch Khắc Tây 3 năm. 9 tuổi liền cấp 4 ma pháp sư. Ta đều 15 tuổi, mới vừa vặn trở thành cấp 4 ma pháp sư. Ta còn là học viện đệ nhất thiên tài đâu. Chúng ta Uy Lâm học viện pháp thuật cùng các ngươi Ân Tư Đặc học viện chênh lệch quá xa. Ngải Lệ Tư cảm thán nói ra. Lâm Lôi đại ca, ta cảm giác của ngươi đột thương trận, uy lực giống như đại rất. So với chúng ta học viện một chút lớp 5 học viên còn muốn lợi hại hơn. Đây là vì cái gì đây? Ngải Lệ Tư cũng là địa hệ ma pháp sư, tự nhiên phát hiện Lâm Lôi không giống bình thường. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng. Nào chỉ là uy lực, trên thực tế địa đột thương trận xuất hiện tốc độ cũng là cực nhanh. Địa hệ ma pháp vốn là nguồn gốc từ tại đại địa nguyên. Chấm ngoặc kép. Lâm Lôi liền vì Ngải Lệ Tư giảng dài. Trên thực tế tại địa hệ ma pháp sư nhận biết bên trên, Lâm Lôi so Ân Tư Đặc học viện lão sư còn muốn tinh thâm. Bởi vì hắn có một tên thánh vực cấp bậc lão sư. Ngải Lệ Tư ngửa đầu nhìn xem Lâm Lôi. Tụ tinh hội thần nghe, một người nói, một người nghe, hai người dựa vào khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Lâm Lôi cũng là hoàn toàn đắm chìm trong giảng thuật bên trong. Khi Lâm Lôi kể xong một bộ phận nghỉ ngơi thời điểm mới phát hiện hai người mặt cùng mặt cũng chỉ là gặp nhau một cái nắm đấm khoảng cách. Lâm Lôi trong lòng khẽ giật mình. Đây chính là hắn lần thứ nhất cùng nữ hài như thế tới gần. Đặc biệt khoảng cách gần như vậy nhìn xem Ngải Lệ Tư cặp kia mông lung hai mắt. Cái kia tiểu xảo cái mũi. Thậm chí Lâm Lôi có thể cảm nhận được đối phương hô hấp, nghe được trên người đối phương mùi thơm. Lâm Lôi đại ca, ngươi thế nào không nói? Ngải Lệ Tư nghi hoặc dò hỏi. Thế nhưng là chỉ chốc lát, Ngải Lệ Tư liền phản ứng lại, lập tức cùng Lâm Lôi kéo dài khoảng cách, đồng thời mặt xoát liền đỏ lên, đỏ cùng quả táo tựa như. Lâm Lôi cũng cố gắng bình tĩnh tâm tình, sau đó đứng lên đối với mấy người giả bộ như không có việc gì nói ra. Tốt, tất cả mọi người ăn no rồi. Hiện tại tiếp tục đi đường, tranh thủ sớm một chút đến thành trì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.